Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chậm chạp hồi phục điện thoại. Sự thật chứng minh, Thạch Lỗi suy đoán cũng không chính xác. Bất quá như thế không thể trách Thạch Lỗi. Bởi vì Liền Liền Dược Nhị đều là nghĩ như vậy. Khi hắn tiếp cận chân tướng về sau, đồng dạng rất là kinh ngạc. Tây Khê, Đồng Hòa Thịnh mấy ngày nay một mực trôi qua có chút nơm nớp lo sợ. Mỗi khi điện thoại vang lên, hắn chung quy sinh ra một loại lo lắng. Nghe tới đầu bên kia điện thoại cũng không phải là người kia thanh âm lúc, hắn cũng vô pháp cấp tốc khôi phục thái độ bình thường. Đến mức mấy cái gọi điện thoại cho người khác quan tâm hỏi hắn có phải là không thoải mái hay không. Tại Đồng Hòa Thịnh chính mình, hắn cũng không muốn tự dưng gây thù hằn. Dù là đối phương chỉ là cái doanh nhân, ở cái này cũng không tính quá đại quyền từ bên trong. Mặc cho ai cũng biết, cái kia doanh nhân cũng không phải là lương thiện. Dù là Đồng Hòa Thịnh biết Tống gia đã bị thua, có thể cái kia doanh nhân sau lưng lại tuyệt không chỉ Tống gia cái này một cái trụ cột. Nghe nói Ngô Đông Ngu gia Ngu đại thiếu tới tương giao tâm đầu ý hợp. Vì Ngu gia làm việc vị kia dược tiên sinh. Nó con út càng là trực tiếp vì cái kia doanh nhân cống hiến sức lực. Huống chi Đồng Hòa Thịnh lợi dụng chức quyền khó xử nhà kia công ty. Còn có một cái cùng hắn 500 năm trước là một nhà si tình công tử. Đồng dạng là đại cổ đông. Khó xử Khải Tiên kỹ thuật. Chính là vì khó Đồng Trì Thanh. Đồng Hòa Thịnh không bình thường rõ ràng điểm này. Đồng Hòa Thịnh cùng Đồng Trì Thanh từng có qua gặp mặt một lần. Đó là tại một cái đầu tư vòng phong hội bên trên. Bởi vì cùng họ duyên cớ, Đồng Trì Thanh lộ ra đối với hắn còn rất khách khí. Bất quá Đồng Hòa Thịnh cũng không có hy vọng xa vời qua Đồng Trì Thanh thật có thể nhớ được hắn. Dù sao hắn chỉ là một cái chỗ làm việc kinh lịch coi như thuận lợi người quản lý. Mà Đồng Trì Thanh lại là trường tam giác nổi tiếng tài tuấn. Thậm chí còn là Ngô Đông Đồng gia đời thứ ba xuất sắc nhất lĩnh quân nhân vật. Chỉ là Ngô Đông Đồng gia, Đồng Hòa Thịnh liền đắc tội không nổi. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không qua khó xử Khải Tiên kỹ thuật. Bởi vì nhượng hắn làm như vậy người, hắn càng thêm đắc tội không nổi. Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi, Đồng Hòa Thịnh đắc tội không nổi. Nhưng dù sao không tại cùng một tòa thành thị. Mà nhượng Đồng Hòa Thịnh làm như vậy người, lại dứt khoát cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Alipay tuy nhiên một mực bị cho rằng là Ali một bộ phận. Nhưng trên thực tế, từ với quốc gia quy định, thanh toán bảng số không cho phép bị phát cho bất luận cái gì đầu tư bên ngoài công ty. Thậm chí có đầu tư bên ngoài cổ phần cũng không được. Nhất định phải hoàn toàn do người Hoa nắm giữ. Cái này dẫn đến tại Alipay tại năm 2009 cùng năm 2010 thời điểm. Nó cổ quyền phân hai lần bị nửa cưỡng chế tiến hành một lần tập đoàn nội bộ chuyển nhượng. Chuyển nhượng về sau Alipay. Rất nhanh lại bị kết thúc Ali tập đoàn đối nó khống chế hiệp nghị. Trên nguyên tắc nói, Alipay cùng Ali chỉ là có được cùng một ông chủ. Tại pháp luật tầng diện, cũng không phải là cùng một công ty. Nói cho đúng, hạ lệnh cho Đồng Hòa Thịnh người, cũng không phải Alipay nhân viên quản lý, hắn vẻn vẹn chỉ là Alipay một cái trọng yếu cổ đông mà thôi. Lệnh Đồng Hòa Thịnh phiền muộn là, vị này cổ đông tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng trên thực tế hắn cũng không có quyền can thiệp Alipay vận doanh. Nhưng dù cho như thế, những chính thức đó cao tầng đương nhiên có thể không cần quá để ý tới vị này cổ đông. Mà Đồng Hòa Thịnh cũng không dám. Hắn chỉ là một cái bộ môn lãnh đạo. Chỉ là Khải Tiên vụ án này. Vừa vặn về bọn họ cái ngành này quản lý mà thôi. Ban đầu hợp tác một mực rất lợi hại vui sướng. Bởi vì Ali tài vụ tổng giám theo Đồng Hòa Thịnh bắt chuyện qua. Hắn còn cố ý căn dặn phía dưới. Khải Tiên tiền tài chỉ có thể là tiến nhanh được thanh toán. Dù sao cũng không có nhiều tiền. Đây đối với to lớn Alipay, căn không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại một tuần trước. Đồng Hòa Thịnh nhận được một cú điện thoại. Vị này cổ đông hẹn hắn ăn một bữa cơm. Đồng Hòa Thịnh đương nhiên thụ sủng nhược kinh qua. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Mang về lại là như thế này một cái bực mình nhiệm vụ. Đồng Hòa Thịnh hữu tâm bỏ mặc, nhưng trái lo phải nghĩ. Hắn còn là dựa theo người kia yêu cầu xử lý. Vị kia cổ đông cũng không chỉ là có được Alipay cổ phần đơn giản như vậy. Kỳ gia tộc, tại Tây Khê cũng là tiếng tăm lừng lẫy quyền quý. Hai đầu đều đắc tội không nổi. Nhưng dù sao nhằm vào Khải Tiên động tay chân là tại hiệp nghị hệ thống bên trong. Đồng Hòa Thịnh cũng chỉ có thể gửi hy vọng Khải Tiên bên này sẽ không tới tìm phiền phức. Bắt đầu mấy ngày còn tốt. Có thể hôm qua, Khải Tiên bên kia điện thoại tới. Hơn nữa là Dược Nhị tự mình gửi điện thoại. Đồng Hòa Thịnh đương nhiên biết Dược Nhị cần làm chuyện gì. Nhưng là hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao theo Dược Nhị giao phó. Chỉ có thể giả câm vờ điếc không cho hồi phục. Trì hoãn đương nhiên là vô thượng pháp bảo. Có thể một mực trì hoãn, lại làm cho Đồng Hòa Thịnh lâm vào thật sâu trong hai cái khó này. Đồng Hòa Thịnh tham gia tài chính thanh toán hành nghiệp nhiều năm. Trước kia là một nhà ngân hàng công tác nhân viên. Alipay thành lập thời điểm đem hắn đào tới. Một đường ngược lại cũng coi là xuôi gió xuôi nước. Bây giờ cũng là Alipay quái vật khổng lồ này trung tầng. Hắn tuyệt không hy vọng bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến hắn chức nghiệp. Một nhà lão tiểu muốn hắn nuôi sống. Mỗi tháng phòng vay cũng là rất nhiều tiền lương giai cấp trong mắt con số trên trời. Cái kia cổ đông hứa hẹn sau đó sẽ giúp hắn khơi thông quan hệ, nhượng hắn tiến vào cao tầng danh sách. Có thể cái này dù sao chỉ là một cái hứa hẹn. Khải Tiên bên kia biểu hiện ra ngoài áp lực trước mắt đến xem còn cũng không tính lớn. Nhưng Đồng Hòa Thịnh lại cảm giác mình liền sắp không chịu đựng nổi nữa loại áp lực này. Nhìn lấy trên máy vi tính lục sắc hộ mắt screensaver, Đồng Hòa Thịnh hung hăng nhăn tóc mình, hai mắt đỏ bừng nhất quyền nện trên bàn. Hắn quyết định, dù sao, hắn làm ra, đều là tại hiệp nghị cho phép phạm vi bên trong sự tình. Coi như Khải Tiên bên kia lại như thế nào bối cảnh cường đại. Cũng không thể siêu nhiên tại hợp đồng bên ngoài đi. Một cái cấp dưới vừa vặn gõ cửa tiến đến. Nhìn thấy tóc rối bời. Con mắt đỏ liền giống như là muốn tích huyết Đồng Hòa Thịnh. Giật mình, thủ lĩnh, ngài không có sao chứ? Đồng Hòa Thịnh nhìn về phía tên kia cấp dưới. Âm u nói, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. Uống nhiều mấy cái ly cà phê mà thôi. Cấp dưới sợ hãi nhìn xem Đồng Hòa Thịnh bàn công tác. Bên trên liền cái chén đều không có. Sao là uống nhiều mấy cái ly cà phê? Hắn đương nhiên không dám nhiều lời. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nói. Thủ lĩnh, Khải Tiên bên kia lại điện báo lời nói. Muốn để chúng ta cho cái trả lời chắc chắn đây. Đồng Hòa Thịnh hơi hơi mị mị hai mắt. Trước đó liền quyết định. Tại thời khắc này lộ ra kiên cố hơn quyết đứng lên. Được, ngươi ra ngoài đi. Ta biết, ta hội cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Cấp dưới không dám dừng lại lâu. Nhẹ xịt một hơi. Rời khỏi Đồng Hòa Thịnh văn phòng. Đóng cửa lại về sau. Cái kia cấp dưới nói một mình nói khẽ. Đây là làm gì? Đến không phải thẳng được chứ. Cấp trên giám đốc giao chờ đợi. Chúng ta lại không thiếu điểm ấy lắng đọng tiền tài. Ai? Chấm ngoặc kép. Trong văn phòng, Đồng Hòa Thịnh lại là giơ tay lên một bên điện thoại di động. Nhìn xem trò chuyện ghi chép. Tìm tới Dược Nhị điện thoại. Trở lại qua, Dược Nhị cùng Thạch Lỗi ngồi ở trong phòng làm việc. Còn đang đợi tin tức. Nghe tới điện thoại di động vang. Dược Nhị nói với Thạch Lỗi. Tới, phái đi thịt người Đồng Hòa Thịnh người. Tập hợp trở về trong tin tức. Dược Nhị cùng Thạch Lỗi căn tìm không đến bất luận cái gì có khả năng theo Khải Tiên phát sinh. Liên quan người, cái này khiến Dược Nhị cảm giác vô kế khả thi. Hắn lại khiến người ta qua điều tra Đồng Hòa Thịnh cấp trên. Nghĩ đến Đồng Hòa Thịnh có phải hay không vẻn vẹn chỉ là một cái chấp hành giả. Cũng may, Đồng Hòa Thịnh điện thoại trở lại tới. Đồng quản lý, ngài tốt, Dược Nhị ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, mà lại khách khí, Đồng Hòa Thịnh thanh âm không thể tránh né hơi khô chát chát. Dược tiên sinh, rất xin lỗi, hiện tại mới cho ngài trả lời điện thoại, chủ yếu là ta không hiểu ngài tố cầu đến cùng là cái gì. Điện thoại về sau, tại nội bộ tiến hành tự tra, phát hiện chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì vi quy chỗ. Chúng ta sở hữu thủ tục đều là hợp lý hợp pháp. Ngược lại là trước kia, đã cho quý ty thời gian rất lâu ưu đãi. Nghe nói như thế, Dược Nhị mỉm cười, nói, vậy phiền phức đồng quản lý. Tắt điện thoại về sau, Dược Nhị nói với Thạch Lỗi, cũng là hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.